Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, không làm mà hưởng. Không tồn tại, hôm nay còn có không ít chủ thuê nhà là nhìn thấy quá nhiều người, cho nên mới rời đi trước, làm không tốt ngày mai lượng lại so với hôm nay còn lớn đâu. Trần Tấn nói, Lý Đĩnh cười, đầy không thèm để ý nói. Quản hắn đây này, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha ha, chỉ có Phương Cường cau mày nói. Sao hôm nay lượng còn lớn hơn? Ta dựa vào, vậy nhưng thật sự là sẽ mệt chết người. Mệt mỏi cũng chính là cái này một hai ngày sự tình. Chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới phòng nguyên thả cửa sẽ thả ác như vậy. Bất quá đây là chuyện tốt nha, kiên trì một cái đi. Trần Tấn nói, Phương Cường có chút không hiểu hỏi. Trần ca, không phải là vì những này phòng nguyên phương chia mà thôi à? Có cần thiết hay không làm mệt mỏi như vậy à? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Trần Tấn cùng Lý Đĩnh đều cười. Nhìn đến Phương Cường vẫn là không có ý thức được phòng nguyên điên cuồng tuôn ra mang đến tiềm ẩn. Kỳ ngộ nha, dù sao hiện tại trong tiệm cũng không có người khác. Thế là Trần Tấn liền bắt đầu cho Phương Cường giải thích. Kỳ thật bất kỳ một cái nào cư xá thành giao lượng, thường thường cùng nhưng bán phòng nguyên số lượng đều là thành có quan hệ trực tiếp. Cái này khái niệm phi thường dễ lý giải, nhưng bán phòng nguyên càng nhiều, hộ khách chọn lựa chỗ trống lại càng lớn, như vậy thành giao xác suất tự nhiên cũng liền càng cao. Đây cũng là vì cái gì môi giới công ty đều sẽ tận lực nhiều mở cửa hàng nguyên nhân. Mục đích đúng là muốn tràn đầy phòng của mình nguyên kho. Bất động sản môi giới cái nghề này, nói trắng ra là liền là một cái bán tin tức ngành nghề. Hộ khách tới cửa, người cung cấp nhưng bán phòng nguyên tin tức, sau đó mới có mang nhìn, thành giao cùng đến tiếp sau phục vụ những này kèm theo giá trị. Ngươi nắm trong tay lượng tin tức càng nhiều càng lớn, như vậy ngươi thành giao lượng thì càng nhiều. Tỷ như liền lấy hiện tại Thanh Hòa Uyển tới nói, hiện tại có kém không nhiều 1.500 bộ tả hữu hiệu phòng nguyên. Nhưng bán phòng nguyên cũng chỉ có vô cùng đáng thương hơn 200 bộ. Chú ý, nơi này nói nhưng bán phòng nguyên, cũng không phải là đơn thuần chỉ chủ thuê nhà nguyện ý bán phòng ở. Mà là tại bài trừ giá cả quá cao, chủ thuê nhà không thành tâm rất nhiều nhân tố về sau. Giá cả phù hợp thị trường lại lợi cho thành giao phòng nguyên. Mà bây giờ Thanh Hòa Uyển mỗi tháng thành giao cũng bất quá chừng 30 bộ thôi. Ước chừng chiếm nhưng bán phòng nguyên 1/10 tả hữu. Nói cách khác, Thanh Hòa Uyển cư xá cổng như thế một giải môi giới công ty. Đều là chỉ vào cái này chừng 30 bộ thành giao lượng kiếm cơm đâu. Dựa theo hôm nay Bích Hải Hiên đăng ký đi lên phòng nguyên lượng cùng cái tỷ lệ này đến tính toán. Nếu như Bích Hải Hiên thật có thể đăng ký đi lên hơn 1.000 phòng nguyên. Như vậy cuối cùng có thể có được nhưng bán phòng nguyên cũng có thể có 200 đến bộ. Tháng thành giao lượng có lẽ liền có thể đạt tới 2-30 chục vào. Mà lại bởi vì là mới mẻ đưa ra thị trường phòng nguyên. Nói không chừng thành giao lượng còn có thể cao hơn một chút. Nhưng cùng Thanh Hòa Uyển cư xá khác biệt chính là, cái này 2-30 bộ thành giao lượng, bây giờ lại là bị ba người bọn họ chỗ lũng đoạn. Thử nghĩ một chút, nuôi sống mấy nhà môi giới công ty thành giao lượng, toàn bộ đều dùng để cho ăn ba người bọn họ. Vậy nên là cái dạng gì quang cảnh? Cái này nguyên bản là Trần Tấn dày vò nhiều chuyện như vậy ra mục đích cuối cùng nhất. Cho nên hiện tại có kết quả này, hắn đương nhiên là phi thường vui vẻ. Mà Phương Cường tại nghe xong Trần Tấn giải thích về sau, hai mắt cũng bắt đầu toát ra ánh sáng. Ước mơ mình bị thành giao lượng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nuôi nấng chàng diện tới. Trần Tấn gặp Phương Cường bộ dáng, cười nói. Được rồi, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên đem Bích Hải Hiên phòng nguyên đều đăng ký sửa sang lại. Cút nhanh lên đi ăn cơm đi, ban đêm còn phải tăng ca đâu. Các ngươi đi trước ăn đi, giúp ta mang một phần là được rồi. Lý Đĩnh cười nói, Lý ca, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Trần Tấn nói lên từ đáy lòng, mặc dù hắn cùng Phương Cường là tại tuyến đầu chiến đấu, nhưng Lý Đĩnh cũng không thể so với hai người bọn hắn nhẹ nhõm. 866 phòng nhỏ, mỗi một bộ đều cần dùng tay đưa vào địa chỉ, diện tích, giá cả, chủ thuê nhà phương thức liên lạc, còn có cơ bản phòng nguyên miêu tả. Quyền tài sản tình huống loại hình nội dung, thật nếu nói, còn không biết ai lượng công việc càng lớn đâu. Bất quá ba người ở giữa lại không có ai sẽ đi lẫn nhau oán trách. Bởi vì Bích Hải Hiên bộc phát đã hoàn toàn có thể đoán được. Tại lợi ích trước mặt, mệt nhọc tuyệt đối là đáng giá nhất sơ sót sự tình. Kỳ thật đây đối với tất cả mọi người đồng dạng, sợ chính là tốn công vô ích. Nếu như nói có công việc, Minh Sắc nói cho tất cả mọi người, chỉ cần mỗi ngày làm việc 18 giờ, liền có thể dẫn tới 10 vạn tiền lương. Như vậy phần công tác này tuyệt đối sẽ có vô số người đánh vỡ đầu đến tranh đoạt. Nhưng mà quá nhiều người đều là bởi vì chưa hẳn có thể được đến kỳ nhìn đến bên trong hồi báo. Cho nên liền lười biếng, lại quên kỳ thật tại càng nhiều thời điểm. Chỉ có mình thật mỗi ngày làm việc 18 giờ, mới có thể có tiền lương 10 vạn thời cơ. Nỗ lực cùng thu hoạch hai chuyện này, muốn tìm được một cái tuyệt đối cân bằng điểm. Trên cơ bản không khác người si nói mộng, cũng may ba người bọn họ hiện tại không cần mặt đối với vấn đề này. Thế là Lý Đĩnh cười nói, ta không sao, nhớ kỹ giúp ta nhiều chuẩn bị đồ ăn là được, hôm nay là thật đói chết. Trần Tấn cùng Phương Cường cười cười, bỏ ra mười mấy phút liền làm xong cơm tối, sau đó mang theo Lý Đĩnh kia phần trở về. Tiếp lấy ba người liền cùng một chỗ tại cửa hàng bên trong bắt đầu tăng ca. Bắt đầu đem đăng ký đi lên phòng nguyên dần dần thăm đáp lễ quá khứ. Hoàn thiện tất cả phòng nguyên tin tức. Đến 9 giờ tối qua đi, lại gọi điện thoại liền không thật thích hợp. Dễ dàng quấy rầy đến chủ thuê nhà. Nhưng sống luôn luôn làm không hết. Không thể gọi điện thoại. Bọn hắn liền bắt đầu đem đã thăm đáp lễ qua phòng nguyên. Dựa theo ABC 3 loại cho chia nhỏ ra, A loại tốt nhất, B loại, C loại kém cỏi nhất, thuận tiện hậu kỳ đề cử lúc lại càng dễ sàng chọn. Không thể không nói, muốn dựa vào ba lực lượng cá nhân đem một cái cư xá cho ăn đến. Quả thật có chút đột phá nhân loại cực hạn, nhưng ở cơ hồ thấy được lợi ích trước mặt, ba người vẫn bận lục đến tới gần nửa đêm. Mới riêng phần mình về nhà, Trần Tấn về đến nhà, lại không tìm tới Trần Du, lập tức luống cuống, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại cho Trần Du. Lại phát hiện trên điện thoại di động có một đầu tin nhắn hắn một mực không nhìn thấy. Nghĩ đến là vừa rồi quá nghiêm túc, cho nên không nghe thấy tiếng chuông. Ca, sáng sớm ngày mai trường học có hoạt động, ta trở về phòng ngủ ngủ. Trần Tấn nhìn màn ảnh, ngẩn người, lộ ra một vòng cười khổ. Từ Thanh Hòa Uyển đến Sở Nam Đại học khoảng cách, sau Trần Du phòng ngủ đến khu dạy học khoảng cách cũng không xa nhiều ít. Hắn xem chừng nha đầu này là bởi vì chính mình không thể theo nàng ăn cơm. Cho nên tức giận, nhưng là Bích Hải Hiên cái tiểu khu này đối với Trần Tấn tới nói. Thật sự là quá trọng yếu. Để hắn không thể không toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể trước có Trần Du đi. Sau khi rửa mặt, hắn nằm ở trên giường, mặc dù đã mệt nhọc tới cực điểm, nhưng lại không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là trợn tròn mắt nhìn trần nhà, bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề khác tới. Hôm nay Bích Hải Hiên thả cửa lớn đến đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp một cái cư xá bình thường bán ra tỷ lệ. Để Trần Tấn ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Luôn cảm thấy có phải là có chuyện gì hay không mình không có chú ý tới. Hắn ý đồ muốn nghiên cứu rõ ràng nguyên do trong đó. Lại từ đầu đến cuối tìm không thấy nửa điểm đầu mối. cuối cùng một trận bối rối đột kích, mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn bị điện thoại di động chuông báo đánh thức. Tại buồn ngủ cùng mệt nhọc tra tấn dưới, hắn tinh hồng lấy hai mắt, nỗ lực đứng dậy, tùy ý sau khi rửa mặt liền đi cửa hàng. Cứng cỏi cùng nghị lực, Trần Tấn cho tới bây giờ cũng không thiếu, bởi vì hắn hiểu được, trên thế giới này, không làm mà hưởng sự tình là không tồn tại. Dù là mượn hoạt điểm radar tiện lợi, hắn cũng vẫn là muốn một đơn nhất đơn đi thành giao. Có lẽ tại trong cuộc sống tương lai tình huống này sẽ có chuyển biến, nhưng ít ra là hiện tại, hắn còn không thể có nửa phần lười biếng. Bởi vì tại Bích Hải Hiên thiết lập lâm thời làm việc điểm sự tình là sớm cùng Trương Diệp bắt chuyện qua, cho nên ba người bọn họ họp sáng sớm cũng không tham gia. Liền thẳng đến Bích Hải Hiên mà đi. Nửa giờ sau, khi Trần Tấn cùng Phương Cường lại một lần nữa đối mặt số lớn chủ thuê nhà vòng vây thời điểm, không có chú ý tới còn có một người cũng đến Bích Hải Hiên cổng. Hắn cũng mặc vạn sách công ty đồ lao động cùng cà vạt, thử muốn để bảo an mở cửa, lại bị bảo an cự tuyệt. Ngươi không thể đi vào, công ty của các ngươi chỉ có ba người bọn họ có thể tiến. Bảo an trả lời để hắn cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?